Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 584, trận chung kết bắt đầu. Một chiêu, Chu Mộ Thanh chỉ dùng một chiêu, liền đem một tên người khiêu chiến bại trận. Cái này cũng chưa tính, nàng lại vô cùng tàn nhẫn bẻ gãy đối phương tứ chi. Thủ đoạn chi ngoan lệ, giản làm cho người ta rung động. Từ nay về sau, rốt cuộc không ai dám trước mặt mọi người khiêu khích nàng. Liền Diệp Khuynh Thiên nhìn thủ đoạn của nàng, đều khẽ nhíu mày, nàng này thật không được tốt trêu chọc, mà lại tu vi có vẻ như so trước kia tinh tiến rất nhiều. Thậm chí liền Diệp Khuynh Thiên đều nhìn không thấu thực lực của nàng. Nữ nhân này, vậy mà tiến vào nhanh như vậy, xem ra ước chiến sự tình, thật có chút thật sự phiền não. Diệp Khuynh Thiên nỉ non một tiếng. Lúc này, Chu Mộ Thanh ánh mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, vẻ mặt băng lãnh, nàng lộ ra một bộ khinh thường biểu lộ. Nếu ngươi ngày mai bị đào thải, liền mang ý nghĩa ngươi tiến vào không đến ngoại viện thứ 10. Cũng mang ý nghĩa ngươi không xứng cùng ta ước chiến. Rất nhanh, Chu Mộ Thanh thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Học sinh trong căn hộ, Diệp Khuynh Thiên ngồi ở trên ghế salon. Hoa Thiên Tiêu rụt rè ngồi ở bên cạnh hắn. Tần Lăng Nguyệt thấy loại tình huống này, cùng Hoa Thiên Tiêu lên tiếng chào, liền thức thời rời đi. Nếu như không là bởi vì chính mình tầm mắt thiển cận, hôm nay ngồi ở bên cạnh hắn hẳn là chính mình a. Tần Lăng Nguyệt trong lòng hối hận lần nữa đảo cút ra đây. Nàng vô cùng rõ ràng, mặc dù Diệp Khuynh Thiên mặt ngoài khách khách khí khí với chính mình, nhưng hắn làm như vậy hoàn toàn là bởi vì Hoa Thiên Tiêu. Chính mình trở thành Hoa Thiên Tiêu khuê mật, hắn không nhục nhã chính mình, không đánh chính mình, không giết chính mình, hoàn toàn là bởi vì Hoa Thiên Tiêu. Có lẽ chính mình trong lòng hắn đã sớm một điểm vị trí cũng không có. Lúc này, Hoa Thiên Tiêu nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, trong lòng âm thầm vui mừng. Từ khi bọn hắn nhận biết đến nay, nàng theo chưa bao giờ làm có lỗi với hắn sự tình, cũng theo không có thương hại qua hắn. Hai người nói chuyện với nhau trong chốc lát, Hoa Thiên Tiêu đầu tựa vào Diệp Khuynh Thiên trên lồng ngực, cảm thụ được nam nhân đặc biệt mùi vị. Hoa Thiên Tiêu thật sâu say mê, thật sâu mê muội. Lúc này, Đại Hoàng mở cửa lớn ra đi đến, sau lưng nó đi theo Sở Nan, Thẩm Hoạc Mặc cùng với Tiêu Kiếm Đình. Chủ nhân, chúng ta đi qua nhiều như vậy cuộc sống bí mật điều tra, nhưng không có phát hiện tung tích của địch nhân. Mấy người kia đang phụ trách Hoa Thiên Tiêu an toàn, đồng thời cũng tại bí mật điều tra có quan hệ kẻ địch tin tức. Diệp Khuynh Thiên thường xuyên sẽ làm một giấc mộng, có ác ma sẽ bắt đi Hoa Thiên Tiêu, lăng nhục nàng. Sau này hắn xác định đây không phải mộng, đây là tương lai một loại diễn thử. Chuyện tương lai, đại khái suất sẽ phát sinh, nhưng nếu như tìm ra ác ma, đồng thời hạ gục hắn, cái kia Hoa Thiên Tiêu liền có thể bình an. Nghe được mấy người kia trả lời, Diệp Khuynh Thiên khẽ nhíu mày, ác ma giấu sâu như thế, giản làm cho người ta phát điên, các ngươi cảm thấy hắn sẽ giấu ở nơi nào? Diệp Khuynh Thiên chậm rãi hỏi, chủ nhân, chúng ta đem tứ đại viện toàn bộ tra xét, chỉ có một chỗ không có xem xét. Thẩm Hoạc Mặc nói ra, địa phương nào? Nghịch Thiên Các. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên nhẹ gật đầu. Nghịch Thiên Các phi thường thần bí, nghe nói là thượng cổ đại năng lưu lại tu luyện thánh địa. Hàng năm chỉ cởi mở thời gian rất ngắn, bình thường là đóng cửa, bình thường học sinh căn bản không có tư cách tiến vào. Chiếu nhìn như vậy đến, có lẽ ác ma kia giấu ở Nghịch Thiên Các. Nếu như có thể tiến vào Nghịch Thiên Các, nói không chừng có thể có được ác ma tin tức. Coi như đến không đến bất luận cái gì tin tức, bên trong cũng là một cái tu luyện thánh địa, đối tăng cao thực lực có lợi ích to lớn. Ai, ta chỉ có thể tận lực trở thành ngoại viện 10 vị trí đầu. Tận lực tiến vào nghịch thiên các. Bất quá, hy vọng nghịch thiên các đừng để ta quá khuyết điểm nhìn mới là. Rất nhanh, đi vào ngày thứ 2. Hôm nay là võ đạo tiểu khảo trận chung kết tháng ngày. Trên quảng trường, người đông nghìn nghịt, từ xa nhìn lại lít nha lít nhít đều là người. Chẳng những có Thiên Vũ học viện người, thậm chí mặt khác mấy đại tông môn, cùng với môn phái nhỏ người cũng dồn dập đến đây quan chiến. Lớp 1 học sinh thông qua lối đi bí mật, đi vào thuộc tại khu vực của mình. Rất nhanh, quảng trường một chỗ đặc thù lối đi. Lâm Vô Phong mang theo ban 6 tinh anh dạo bước đi tới. Lâm Vô Phong trực tiếp đi đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Khuynh Thiên, hôm nay chính là trận chung kết. Chờ đụng phải ta, cũng không nên làm tiếp con rùa đen rút đầu. Diệp Khuynh Thiên ngáp một cái. Bất luận cái gì diện mạo ta, đều đầy đủ nhường ngươi quỳ xuống hát chinh phục. Hừ, vậy chúng ta liền chờ xem. Đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, Lâm Vô Phong rời đi. Khuynh Thiên ca, cái này Lâm Vô Phong ngoại hiệu gọi Quỷ Công Tử. Hắn ngoại trừ có cực cao tu vi võ đạo bên ngoài, còn có một cái bí kỹ, chính là khu trục quỷ vật. Nghe nói hắn chu diệt rất nhiều người, góp nhặt vô số oán linh làm vũ khí của hắn. Cho nên, Khuynh Thiên ca nhất định phải cẩn thận hắn. Hoa Thiên Tiêu nhắc nhở. Diệp Khuynh Thiên nhẹ gật đầu. Người này là ban 6 hạng nhất, không có thật sự có tài, người nào sẽ tin tưởng đây? Rất nhanh, ban 3 hạng nhất Độc Công Tử Mộ Dung Vô Địch cũng đi theo lớp chi người tới hiện trường. Sau đó, Lâm Phù Đồ cùng Hoa Thiên Tiêu đến, đưa tới cực lớn sao động, nhất là Hoa Thiên Tiêu. Hôm nay mặc vào một thân áo bào đỏ, phối hợp kiều diễm ướt át dung nhan, xinh đẹp không gì sánh được. Nàng chẳng những là Thiên Vũ học viện đệ nhất thần nữ, dung nhan xinh đẹp, thực lực cường hãn, mà lại nàng cùng ngoại viện viện trưởng có thể là thân thích. Đúng vậy a, nghe nói Chu gia chính là ẩn môn thập đại cổ tộc một trong. Nếu như người nào nếu có thể cưới được nàng, vậy liền bay lên đầu cành cây biến phượng hoàng. Đáng tiếc, cao ngạo nàng, một mực độc thân, liền Thiên Vũ học viện những thiên tài kia, nàng đều chướng mắt, mọi người nghị luận lên. Cũng không lâu lắm, tiếng trống vang lên, ngoại viện viện trưởng đi lên lôi đài, ở phía trên đọc lời chào mừng. Hôm nay tham gia trận chung kết học sinh tổng cộng có 100 tên, mà niên cấp 10 vị trí đầu liền, từ này trong 100 người sinh ra. Bất quá, hôm nay thoáng cải biến một thoáng hình thức, không nữa là một đối một rút thăm hình thức, mà là hỗn chiến. Nói cách khác, tất cả mọi người muốn đi lên lôi đài, thừa hạng tới tên cuối cùng làm võ đạo tiểu khảo 10 vị trí đầu. Rất nhanh, 100 tên dự thi học sinh dồn dập vọt lên lôi đài. Lâm Vô Phong cùng Mộ Dung Vô Địch lên sàn, lập tức nhấc lên một mảnh tiếng vỗ tay cùng hò hét. Không bao lâu Diệp Khuynh Thiên cùng Hoa Thiên Tiêu cũng đi đến đài. Hai người các ngươi có thể nhất định phải cố gắng lên a. Có thể hay không đạt được Thiên Vũ học viện đại lực vun trồng, liền xem này đánh một trận. U Nhược đạo sư âm thầm làm hai người bọn họ cố gắng lên. Thấy dự thi nhân viên toàn bộ lên đài, ngoại viện viện trưởng hài lòng gật đầu. Tại cái lôi đài này phía trên, vô luận ngươi là dùng sáng, vẫn là dùng tối, mặc kệ là đơn đả độc đấu vẫn là tổ đội liên hợp, đều không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần ngươi có thể đứng ở cuối cùng, ngươi chính là người thắng. Hôm nay quy tắc chính là không có quy tắc. Người nào đứng ở cuối cùng, người nào thắng, các ngươi nghe rõ chưa? Rất nhanh, mọi người dồn dập gật đầu. Lần này quy tắc tranh tài hoàn toàn chính xác vượt qua mọi người phỏng đoán. Có người buồn sầu, có nhân hoan vui. Diệp Khuynh Thiên cũng là cảm thấy rất thú vị. Kể từ đó, hắn liền có thể cùng Hoa Thiên Tiêu hợp lại. Thật không biết hai chúng ta hợp lại đến cùng lớn bao nhiêu uy lực đâu.